Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2342, Tam Túc Kim Ô đảo chủng mảnh vỡ. Là Tam Túc Kim Ô, Cát Đồng húc mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đang khi nói chuyện, đã sớm hóa là một đảo kim cầu vồng hướng cái kia dị tượng xuất hiện địa phương quán không mà đi. Thậm chí cũng không kịp cùng Nguyên Huyền cùng Liễu Linh chào hỏi. Hắn mặc dù không phải Tam Túc Kim Ô bộ tộc xuất sinh, nhưng bởi vì trước kia dung hợp Kim Ô Hỏa, lại tu luyện ra một tôn Tam Túc Kim Ô Tiên Anh. Vì vậy thai nghén có Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Cũng chính vì vậy, Cát Đồng húc lấy pháp thân cảnh biến hóa ra Tam Túc Kim Ô. Liền liền Liễu Hoàng lão tổ đều muốn nhìn sai rồi, cho là hắn vốn là Tam Túc Kim Ô huyết mạch hậu duệ. Nếu như nói tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong có Cát Đồng húc tình thế bắt buộc đạo chủng mảnh vỡ, cái kia Tam Túc Kim Ô tuyệt đối xem như một loại. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh thấy thế cũng đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, theo sát lấy một cái hóa làm một đạo màu son hồng quang, một cái hóa là một đạo màu xanh kiếm quang, theo sát Cát Đồng húc mà đi. Dị tượng chi địa rất xa, chỉ là Tam Túc Kim Ô có thể hóa thành Thái Dương phổ chiếu đại địa. Sở dĩ rất nhiều xa xôi chi địa người đều có thể nhìn thấy. Cát Đồng húc ba người một trước một sau bay nhanh thời khắc, có thật nhiều người cũng dồn dập từ các nơi phóng lên tận trời, cấp tốc hướng dị tượng chi địa bay đi, hoặc hóa thành cự thú chạy như điên. Sau một canh giờ, Cát Đồng húc cuối cùng đến dị tượng chi địa. Dị tượng chi địa chính là một gốc che trời hỏa thụ. Cái này che trời hỏa thụ thân cây là dưới mặt đất phun ra ngoài lửa nham tạo dựng mà thành. Nhiều đám hỏa diễm, lít nhà lít nhít tụ tập cùng một chỗ, hình thành cành lá rậm rạp cùng to lớn tán cây. Ở đây che trời hỏa thụ bên trên nghỉ lại lấy một con to lớn kim sắc Tam Túc Kim Ô. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng từ trên người nó dâng lên, hóa vì từng cái dương cánh bay cao Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô kim mang vạn trượng, bay vút lên ở trên không tựa như từng vòng kim sắc cự ngày. Kim sắc cự ngày vẩy xuống kim sắc quang mang, hóa thành một cái màn ánh sáng lớn. Cái này màn sáng xa xa nhìn lại là một cái hình tròn, giống như là một cái càng lớn kim sắc thái dương. Màn ánh sáng màu vàng phía trên có vô số cổ xưa phù văn, lưu quang chuyển động, tản mát ra một tia khủng bố mà huyền ảo viễn cổ khí tức, để lòng người sinh kính sợ, không dám tới gần, nhưng lại nhịn không được nghĩ tìm tòi trong đó đại đạo huyền ảo. Cát Đồng húc đến dị tượng chi địa lúc, kim sắc hỏa diễm màn sáng bốn phía đã tụ tập không ít người. Người người nhốn nháo, từng cái nhìn về phía cái kia màn sáng hai mắt bên trong đều lộ ra kính sợ cùng cực nóng tham lam. Đan vào một chỗ ánh mắt, Cát Đồng húc quét liếc mắt bốn phía. Rất nhanh ánh mắt cũng bị ngọn lửa màu vàng óng kia màn sáng hấp dẫn. Tử phủ bên trong, Kim Cung Tiên Anh bỗng nhiên mở ra hai mắt, kim sắc ánh mắt như điện bắn ra, phảng phất có thể xuyên thấu qua tử phủ, xuyên thấu qua Cát Đồng húc thân thể nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng kia màn sáng. Từng cái phù văn cổ xưa lưu động, Cát Đồng húc trừ khủng bố cùng huyền ảo cảm giác, càng có một loại cảm giác đã từng quen biết, một tia như ẩn như hiện hiểu ra ở trong đầu hắn hiện lên. Giấu ở trong cơ thể kim ô huyết mạch bắt đầu ngo ngoe muốn động, tựa hồ phải hóa thành một con Tam Túc Kim Ô phá thể mà ra, bay vào cấm địa tìm tòi huyền ảo. Cửu Dương đại ca, một đạo thanh sắc kiếm quang cùng màu son hồng quang một trước một sau rơi vào Cát Đồng húc bên người, ánh mắt đảo qua người xung quanh nhóm, tinh mang lấp lóe. Cái này Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ, ta tình thế bắt buộc, bắt đầu thanh tràng đi. Cát Đồng húc trầm giọng nói, một cỗ hùng bá khí thế một nháy mắt từ trên người hắn tóe thể mà ra. Tốt, Liễu Linh cùng Nguyên Huyền gật đầu, một đạo vô cùng cuồng bạo cực nóng cùng bá đạo khí thế lập tức từ Liễu Linh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bắn ra, mà Nguyên Huyền thì giống một thanh tuyệt thế thần kiếm nhổ vỏ mà ra. Nháy mắt phong mang bay thẳng đấu phủ, ba người bây giờ loại nào lợi hại, khí thế kia một chỗ, lập tức chấn kinh tứ phương. Vừa bên trên người dồn dập nhượng bộ, những người còn lại thì dồn dập hướng bọn họ nhìn lại. Cái này tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ, ta Cát Cửu Dương muốn, còn xin các vị cho chút thể diện nhanh chóng rời đi, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Cát Đông Húc chắp tay nói, nhìn như khiêm tốn, trên thực tế lại cực kỳ bá đạo, căn bản không cho người nghịch. Cát Cửu Dương là Cát Cửu Dương huynh muội ba người. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, từng cái sắc mặt đại biến, không ít người đã mắt lộ ra lui e sợ chi sắc, nhưng càng nhiều người lại mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cùng bất phục chi sắc. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đã mở ra hơn 10 năm, bây giờ còn có thể lưu lại người, không chỉ có đều là lợi hại hạng người, mà lại cũng đều ở đây hơn 10 năm bên trong được rất nhiều cơ duyên. Thực lực đại trướng, từng cái đều đang ở tại lòng tự tin tăng gấp bội giai đoạn. Lại chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy bị Cát Đông Húc tên tuổi hù ngã? Huống hồ Cát Đông Húc huynh muội ba người hơn 8 năm trước trấn sát Thủy Tinh Hà bọn người phong tỏa bốn phía, tin tức cũng không có tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới bên trong truyền ra. Mọi người đều còn không biết Thủy Tinh Hà đám người đã bị trấn sát, còn cho là bọn họ ở đâu được cơ duyên đang tiềm tu. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc huynh muội ba người cái này hơn 8 năm cũng không có làm ra cái gì động tĩnh lớn. Mọi người cũng có chút dần dần lãng quên ba người bọn họ đã từng uy danh. Hừ, tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ chính là cơ duyên to lớn, người gặp đều có tư cách cướp đoạt. Ngươi nói ngươi muốn, chúng ta liền nhất định phải làm cho ngươi sao? Ngươi cho là ngươi Cát Cửu Dương là ai vậy? Đúng đấy, chính là người khác sợ ngươi Cát Cửu Dương danh hiệu, bản gia lại là không sợ. Khặc khặc, bản gia nhất không thích người khác tại bản gia trước mặt nghiêu bước. Là Vạn Uẩn Hòa, Lâu Thiên Thụy cùng Lệnh Hồ Phiến, bọn hắn đều là thiên cường bảng trước 100 nổi danh hung tàn nhân vật. Trải qua cái này hơn 10 năm, thực lực so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói bọn hắn đều phải không ít cơ duyên, vượt cấp trấn sát qua xếp hạng tại trước mặt bọn họ nhân vật. Không biết bọn hắn có phải là hay không Cát Cửu Dương huynh muội đối thủ của ba người. Đoán chừng khó. Cát Cửu Dương huynh muội ba người thế nhưng là top 10 nhân vật. Bất quá lần này Cát Cửu Dương bọn hắn muốn độc bá tiến vào cấm địa môn hộ thông đạo cơ hội, khẳng định phải gây nên nhiều người tức giận, đối mặt coi như không chỉ là bọn hắn ba người. Rất nhanh có ba người ra mặt biểu thị không phục, những người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng đại bộ phận nhìn về phía Cát Đông Húc ba người ánh mắt đều tràn đầy địch ý cùng sát cơ. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vạn Uẩn Hòa ba người cùng bọn hắn chân trước mấy bộ thi thể bên trên. Lạnh lùng nói, đương nhiên nếu như các ngươi có đủ thực lực, xác thực đủ tư cách tham dự cướp đoạt, nhưng nếu là không có, ta lặp lại lần nữa, còn xin cho ta một bộ mặt. Mau chóng rời đi, nếu không kết quả của các ngươi sẽ cùng các ngươi chân trước người một dạng. Ha ha, mấy người kia vừa rồi cũng không biết tự lượng sức mình, muốn cùng bản gia tranh đoạt vị trí, kết quả đây liền thành hiện tại cái dạng này. Các ngươi nếu là không muốn rơi dạng này hạ trang, vẫn là cho bản gia trung thực một chút. Vạn Uẩn Hòa ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha. Lâu Thiên Thụy cùng Lệnh Hồ Phiến đi theo ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Kỳ thật ta thật không nghĩ thông sát giới, nhưng xem ra không giết mấy người, phần lớn người là sẽ không hết hy vọng rời đi. Cái kia cầm ba người các ngươi khai đao đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng óng, đối với Vạn Uẩn Hòa Quán không mà đi. Giết! Liễu Linh cùng Nguyên Huyền thấy thế quát lạnh một tiếng, một người thả ra Chu Tước Hỏa Vũ hóa là một con liệt diễm hung cầm bay nhào hướng Lâu Thiên Thụy. Một người thả ra một thanh hàn mang bức người phi kiếm màu xanh thẳng hướng Lệnh Hồ Phiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.